sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 343, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 343 nhưng Du Ân vẫn tiếp tục phủ quyết đề nghị của ông ấy, cháu thực sự không thể, cháu không có khả năng quản lý đâu ạ. Diệp Văn bật cười, giọng điệu vừa bất lực vừa đau lòng. Hai, cháu đúng là đơn thuần, không ham không muốn. Trong thời đại như hiện nay, có ít người có thể giữ được âm thái đơn giản như Du Ân, hiện tại ai cũng muốn tự mình mở công ty, bất kể có năng lực hay không. Nhiều người cảm thấy mở công ty rất có thể diện, chẳng hạn như Thẩm Giao, nhưng thực ra chỉ là một bao cỏ. Du Ân không vì trở thành con gái nuôi của ông ấy mà đắc ý tự mãn, điều này khiến Diệp Văn rất hài lòng, ông ấy biết rằng mình không nhìn nhầm người. Còn một lúc nữa mới đến bệnh viện, vì vậy Du Ân vội vàng liên lạc với Trung Văn Thành. Dù thế nào đi chăng nữa thì giờ cô cũng là bạn gái trên danh nghĩa của Trung Văn Thành, khi cô bị lộ chuyện như vậy, người đầu tiên cô phải xin lỗi chính là Trung Văn Thành. Vì vậy cô thành thật xin lỗi. Sếp Trung, em thực sự xin lỗi, em đã không làm tốt vai trò của người bạn gái, lại gây chuyện khiến anh gặp rắc rối. Trung Văn Thành nhanh chóng trả lời, không phải lỗi của em không cần xin lỗi anh. Du Ân ảm đạm nói, nếu em không gặp anh ta, những chuyện này sẽ không xảy ra. Hôm qua khi Phó Đình Viễn nói muốn nói chuyện với cô, đáng lẽ ra cô không nên nói chuyện với anh. Trung Văn Thành tỏ vẻ thông cảm, anh đều biết là anh ta theo em tới Bắc Kinh. Hơn nữa anh chỉ là bạn trai trên danh nghĩa của em, cho dù em thật sự có người khác cũng không cần nói xin lỗi với anh. Du Ân vội nói, em sẽ không có người khác, hiện tại em chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp của mình. Du Ân bây giờ cảm thấy vô cùng sợ hãi với đàn ông, tình yêu và hôn nhân, cô không muốn dây dưa tới những thứ đó. Cô cũng không biết mình bị làm sao, có lẽ năm nay dính phải mệnh đào hoa rồi, rõ ràng sau khi về nước muốn tập trung vào sự nghiệp, kết quả cả Chu Dật và Trung Văn Thành đều có ý với cô thì không nói, ngay cả Phó Đình Viễn trước kia khinh thường cô lại quay đầu theo đuổi cô. Có lẽ mình phải đi lễ Phật một chuyến, nói với Phật Tổ rằng nhiều đào hoa như vậy cô không chịu được, xin Phật Tổ giúp cô ngắt bớt một ít hoa. Không, không, tốt nhất là ngắt hết luôn đi, cô không muốn đóa nào hết. Tốt nhất là ông trời chặt hết đào hoa của cô, sự nghiệp của cô nở rộ. Trung Văn Thành nói thêm, Du Ân, anh tin tưởng em không phải loại một chân đạp hai thuyền, cho dù em chỉ là bạn gái trên danh nghĩa của anh thì cũng sẽ không chủ động trêu chọc những người đàn ông khác. Trung Văn Thành đương nhiên cũng đã thấy hot shot đó và nhận ra Du Ân, nhưng anh ấy không tức giận cũng không khó chịu, đầu tiên là vì Phó Đình Viễn bị Du Ân tát một cái, bây giờ cư dân mạng đều đang cười nhạo sự khép nép của Phó Đình Viễn. Thứ hai là vì anh ấy chắc chắn rằng cho dù thái độ của Du Ân đối với Phó Đình Viễn là như thế nào thì ít nhất lúc này Du Ân sẽ không để ý tới Phó Đình Viễn. Du Ân cảm động đến mức không biết nói gì, không ngờ Trung Văn Thành lại hiểu rõ cô như vậy. Sau khi trò chuyện với Trung Văn Thành xong cũng đã tới bệnh viện, Du Ân cầm hoa theo Diệp Văn tới phòng bệnh của Thư Ninh. Đây là lần đầu tiên Du Ân gặp vợ của Diệp Văn, cô vô cùng lo lắng. Cách chương.